Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, tình huống không ổn. Tại Cầm Tinh thủ hộ giả đã được duyệt khai phát không lâu sau, Maya khoa học kỹ thuật kiểu mới PSP chính thức tại trên mạng mở bán. Cái này PSP định danh là MGC2. Ý là Mobile Gamer Queue nhị đại sản phẩm. Đồng thời, một cái to lớn M tiêu chí đã đột xuất nó là Mobile. Có thể di động, lại có thể đột xuất Maya khoa học kỹ thuật logo. Xuất ra đầu tiên hộ tống trò chơi. Có 3 khoản. Trò chơi thứ nhất là từ Hoa Hạ khu vực một nhà công ty game khai phát. Vô Tận Tháp Cao là một cái thượng đế thị giác RPG trò chơi. Lấy bò tháp là chủ yếu cách chơi. Phối hợp xoát nội dung trò chơi. Phi thường thích hợp tại PSP bên trên tùy thời bất cứ nơi nào lấy ra chơi. Thứ hai trò chơi là khu thứ hai một nhà phương Tây công ty game khai phát. Mộng Huyễn Gia Viên là một cái mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Chủ yếu là thông qua một chút trò chơi nhỏ giải tỏa gia viên các cái khu vực. Cũng tiến hành quy hoạch cùng mô phỏng kiến thiết. Vậy tương đối phù hợp PSP đặc điểm. Thứ ba trò chơi là khu thứ nhất một nhà khác phương Tây công ty game ra game khai phát. Hắc Ám Thự Quang. Đây là một cái thông thường qua vai thị giác Tây Huyễn đề tài RPG trò chơi. Trong trò chơi có hơn 10 cái đại trang cảnh cùng tương đối phức tạp boss chiến. Maya khoa học kỹ thuật tại đã định cái này 3 trò chơi thời điểm. Hiển nhiên cũng là xuống không ít công phu. Ở trong đó, Hắc Ám Thự Quang, nghiên cứu phát minh thương gia game nghiên cứu phát minh thực lực hùng hậu. Đúng lúc gặp, Hắc Ám Thự Quang, tới gần đưa ra thị trường. Maya khoa học kỹ thuật bỏ ra cực điểm đại giới, mới mua đến Hắc Ám Thự Quang. Trò chơi này tại PSP hạn mức cao nhất lúc độc chiếm. 1 tháng hạn lúc độc chiếm. Trực tiếp đầu nhập vào 15 triệu. Nhưng mà này còn là tại ký kết các loại phức tạp điều khoản phía dưới giá cả. So với Trung Minh nơi này ra giá, 15 triệu nhìn giống như rất tiện nghi. Dù sao ra game xem như đại hán. Ở thế giới phạm vi bên trong đều có danh tiếng. Vi Quang phòng làm việc mới bao nhiêu lớn điểm danh khí. Cả hai không cách nào đánh đồng. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tuy nói, Hắc Ám Thự Quang là ra game nghiên cứu phát minh. Nhưng cũng không phải là này nhà công ty thực lực tối cường hạng mắt tổ làm. Trò chơi phẩm chất, Lâm Hiểu Quang nhìn qua. Vậy chơi qua, cùng nhất lưu đại hán 3A đại tác so sánh. Xác thực tồn tại không đào ngũ cách. Nếu không, vậy không có khả năng 15 triệu liền mua được hạn lúc độc chiếm. Nhưng nói trở lại, Maya khoa học kỹ thuật nơi này kỳ thật vậy không có cái gì quá dễ làm pháp. Càng hào tác phẩm vậy có, nhưng độc chiếm căn bản mua không nổi. Rất nhiều tốt tác phẩm độc chiếm đều là mấy nhà tại đoạt. Báo giá vậy xào đến 2-3 ngàn vạn. Thậm chí là hơn 100 triệu. Maya khoa học kỹ thuật có số tiền này cũng không thể như thế hoa. Bởi vì Maya khoa học kỹ thuật bao quát Lâm Hiểu Quang ở bên trong, đối cái này PSP kỳ thật cũng không quá lớn nắm chắc. Mua một trò chơi độc thay mặt nện vào đi 50 triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Kết quả bán PSP mới bán đi cái 5-6 vạn đài. Đây không phải là bồi quần đều rơi mất sao? Huống chi, rất nhiều càng thật lớn hơn làm. Nhưng thật ra là nhằm vào chủ lưu máy chủ thiết bị cơ năng nghiên cứu phát minh. Cái này PSP chạy, khả năng cần cắt xén một chút tính năng. Cái kia chút nổi danh trò chơi đại hán căn bản vốn không nguyện ý phối hợp. Đàm phán độ khó rất cao. Cho nên, cái này 3 khoản xuất ra đầu tiên hộ tống trò chơi đã là Maya khoa học kỹ thuật có thể cực hạn chịu đựng. Đương nhiên, ngoại trừ những trò chơi này bên ngoài, Maya khoa học kỹ thuật cũng có một chút cái khác trò chơi. tỉ như Hoa Hạ công ty khai phát một chút vòng tay trò chơi, hoặc là trước đây cấy ghép trò chơi các loại, đơn thuần địa từ trò chơi kho nhìn lại, số lượng cũng không phải ít, nhưng chính là một cái có thể đánh đều không có. Cũng liền cái này ba trò chơi, hơi còn có thể đem ra được một điểm. Cái này mấy ngày, Lâm Hiểu Quang không chút ngủ ngon giấc, rất là phát sầu. MGC hai cái này PSP, từ đã được duyệt đến nghiên cứu phát minh, cũng là rất nhiều trắc trở. Từ chỉnh thể thiết kế đến từng cái bộ kiện mua sắm, phẩm khống, cũng không thiếu quan tâm. Có thể nói, cái này PSP là Maya khoa học kỹ thuật tại máy chủ lĩnh vực xoay người mấu chốt. Nếu như lạnh, cái kia trên cơ bản một chân liền đã bước ra, còn muốn trở về coi như khó khăn. Lâm Hiểu Quang nhìn một chút thủ hạ nhân viên cung cấp số liệu. MGC2 PSP toàn cầu hẹn trước số liệu là 60.000 ra mặt, cùng hắn tưởng tượng bên trong vẫn có một ít chênh lệch, bất quá miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lâm Hiểu Quang mong muốn thủ tháng lượng tiêu thụ là 100.000 đài, toàn cầu cộng lại, cái này trong chờ mong lượng tiêu thụ, kỳ thật vậy cũng không tính cao. Dù sao rất nhiều lôi cuốn máy chủ tải rất phát hơn đạt khu vực. Vẻn vẹn một cái khu thủ tháng lượng tiêu thụ liền có 200-300 ngàn. Toàn cầu lượng tiêu thụ vậy cũng là chạy 1 triệu đi. Toàn cầu hẹn trước số liệu vậy mà chỉ có 60.000 đài. Thật sự là có chút keo kiệt. Thậm chí Hoa Hạ khu một chút nhị lưu vòng tay công ty vòng tay cũng có thể dễ dàng địa bán được cái này lượng tiêu thụ. Huống chi đây là Maya khoa học kỹ thuật tại sơ kỳ đầu nhập vào không ít quảng cáo, tuyên truyền nhà mình PSP ưu điểm về sau, mới chậm rãi tích lũy hẹn trước số. Nói câu đâm tâm lời nói, tháng sau, đoán chừng lượng tiêu thụ thấp hơn, chém ngang lưng vậy cũng là nhẹ. Dạng này hẹn trước số liệu, Lâm Hiểu Quang khẳng định là ngủ không ngon giấc, không qua thật cũng không đến hoàn toàn không cách nào vãn hồi tình trạng. Chí ít tem bán về sau, các người chơi lấy được trên máy móc tay chơi một chút, lại trải nghiệm một cái hộ tống trò chơi, danh tiếng nói không chừng có thể nghịch tập một cái. Nếu như mọi người đối trò chơi tương đối hài lòng, lại thêm PSP tính năng quả thật không tệ, cái kia nói không chừng về sau lượng tiêu thụ còn có thể chậm rãi nhấc lên. Cái này chút đều không nhất định. 4 tháng số 10, Maya khoa học kỹ thuật MGC2 PSP chính thức đem bán. Đem bán cùng ngày, Maya khoa học kỹ thuật tại không ít mua sắm trên website đều đưa lên quảng cáo. Vậy mời minh tinh đại ngôn, chiến trận huyên náo không nhỏ. Đem bán sau trong một tuần, Lâm Hiểu Quang vậy đang một mực mật thiết chú ý lượng tiêu thụ số liệu, cùng trên Internet đối cái này PSP đánh giá. Lượng tiêu thụ phương diện, ngoại trừ hẹn trước cái kia 60.000 nhiều người bên ngoài, xác thực cũng không ít người lựa chọn mua vào. Từ chỉnh thể đến xem, hoàn thành thủ tháng 100.000 đài mục tiêu, giống như vậy còn có hí. Kết quả để Lâm Hiểu Quang không nghĩ tới là, trên mạng đối với cái này PSP đánh giá lại là chẳng ra sao cả. Thu được hàng, máy móc bản thân chất lượng không tệ, xúc cảm cũng không tệ, cảm giác các hạng phối trí vậy còn có thể, liền là cảm giác phía trên trò chơi không thế nào nhịn chơi. Một ngày chơi khắp cả ba cái trò chơi, cảm giác không có cái gì động lực lại đụng, dự cảm muốn ăn bụi, ngoặc kép, hắc ám thự quang, nói là gia xuất phẩm. Kết quả thật chơi cảm giác không có ý gì. Khả năng một mặt là PSP màn hình thực sự quá nhỏ, khác một mặt là mỗi lần đổi cầu đều phải đọc đầu, phi thường dễ dàng phạm khốn. Ngược lại là vô tận tháp cao còn rất thú vị, làm giết thời gian trò chơi hơi tiêu khiển một cái không sai. Đúng, ta cũng cảm thấy vô tận tháp cao không sai, mặc dù không có cái gì dinh dưỡng, nhưng là soát đến không mệt, Khả năng cũng chính là cái này PSP bên trên duy nhất nguyện ý mở ra chơi một chút trò chơi. Các, ngươi nói như vậy, hắc ám thự quang, có phải hay không thật quá mức? Ta cảm thấy trò chơi này kỳ thật còn có thể, nếu như phát tại cái khác máy chủ bình đài. Không cần đọc đầu thời gian dài như vậy lời nói, vẫn là rất tốt, các ngươi liền thanh, mộng huyễn gia viên, cho không để ý đến sao? Ta cảm thấy loại này hiu nhàn loại trò chơi cũng khá cực kỳ hợp ta khẩu vị. Ngoặc kép, mộng huyễn gia viên, vòng tay bên trên cùng loại mô phỏng hiu nhàn loại trò chơi còn thiếu à? Ta chuyên môn rút gần 2000 đại dương mua cái PSP liền vì chơi cái này. Lâm Hiểu Quang tùy tiện soát mấy cái đánh giá, nhìn một trận tim đau thắt, tình huống không ổn a cái này. Lại xem xét các người chơi đối với cái này ba trò chơi bình điểm, cũng cảm giác lạnh hơn. Vô tận tháp cao, 7, 5 điểm, mộng huyễn gia viên, 6, 8 điểm, hắc ám thự quang, 6, 9 điểm, không nghĩ tới ký thác kỳ vọng, hắc ám thự quang, vậy mà chỉ lấy được điểm ấy điểm số, thậm chí còn không bằng. Vô tận tháp cao, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hắc ám thự quang, phẩm chất khẳng định là cao hơn cái này bình điểm. Nhưng rất nhiều đối trò chơi này mộ danh mà tới chơi nhà đều phi thường thất vọng, nhào nhào đánh thấp điểm, cho nên thanh trò chơi này bình điểm kéo đến rất thấp. Bởi vì hướng về phía hắc ám thự quang, trò chơi này đến, đại bộ phận điểm đều là thâm niên máy chủ người chơi. Trong nhà đều có một đài thậm chí hai đài chủ lưu máy chủ. Đã thành thói quen tại đại trên TV nhìn nhân vật cộng tóc. Mà cái này PSP, mặc dù là 4K hình tượng, nhưng như thế tiểu cái màn ảnh cùng một mặt tường lớn như vậy TV so ra, thế nhưng là kém xa. Với lại PSP cơ năng dù sao cũng có hạn, đồng dạng là ghi vào máy chủ bên trên khả năng trực tiếp dùng một đoạn đi ngang qua sân khấu tức thời diễn toán liền có thể hồ lộng qua. PSP tính năng không được, liền phải đọc đầu đi. Người chơi tâm tính cũng rất dễ dàng bạo tạc. Dù sao cái này đều niên đại gì, khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, còn dùng đọc đầu phương thức tới ghi vào bản đồ, cực kỳ lâu. Huống chi hắc ám thự quang cũng không phải ra game trọng yếu nhất đoàn đội tác phẩm, chỉ có một cái tên tuổi, cực kỳ nhiều người chơi mộ danh mà đến. Thật vừa bắt đầu cảm giác mình bị lừa, liền trả thù tính địa đánh kém cỏi. Cái này một tới hai đi, liền thanh PSP bình điểm. Vậy kéo xuống, tại mua sắm trên website, PSP phía dưới kém cỏi có rất nhiều đều là loại này họa phong. Máy móc cũng không tệ lắm, hậu cần vậy rất nhanh, liền là mang trò chơi không thế nào chơi vui, chuẩn bị đưa bằng hữu. Lâm Hiểu Quang nhìn ra ngoài một hồi tâm mệt mỏi, cái này ai chịu nổi a? Lo lắng nhất sự tình phát sinh, máy móc không có vấn đề gì lớn, nhưng bị độc chiếm trò chơi cho liên lụy. Dù sao PSP không giống với vòng tay chỉ cần kỹ thuật quá cứng, không tồn tại trò chơi khó chịu phối tình huống. Với lại rất nhiều người mua vòng tay hoàn toàn cũng chỉ là bình thường làm việc dùng, chơi game chỉ là cái phụ thuộc công dụng. Nhưng PSP duy nhất giá trị liền là chơi game. Nếu như phía trên không có mấy khoản tốt chơi game, ai sẽ đi mua? Lâm Hiểu Quang Thanh bên cạnh trợ lý gọi tới, cho nhà bên kia sửa chữa ý kiến, bọn họ hồi phục sao? Trợ lý do dự một chút, hồi phục, bất quá, Lâm Tổng, bọn họ ý tứ tựa như là, không thay đổi, không thay đổi. Lâm Hiểu Quang sững sờ, trong hiệp nghị quy định, bọn họ phải phối hợp chúng ta đối trò chơi tiến hành ưu hóa. Sao có thể không thay đổi? Trợ lý hồi đáp, đối phương nói, trong hiệp nghị quy định ưu hóa là nhằm vào trò chơi tính có thể tiến hành ưu hóa, cam đoan trò chơi có thể tại chúng ta PSP bên trên thuận lợi vận hành. Mà chúng ta đưa ra ưu hóa dính đến trò chơi tầng dưới chót cơ cấu cùng cơ bản cách chơi thiết kế. Nếu như cải biến đối bọn họ mà nói lượng công việc quá lớn. Với lại, bọn họ nói, vậy không có ý nghĩa. Vậy thì tìm pháp vụ bổ. Lâm Hiểu Quang cực kỳ sinh khí. Trợ lý rụt rè nói, đã tìm, pháp vụ bộ ý kiến là, ở phương diện này tố tụng tỷ số thắng xác thực không lớn. Với lại đắc tội ya cái này đại hán, được không bù mất, Lâm Hiểu Quang bó tay rồi. PSP đem bán sau trước tiên, Lâm Hiểu Quang liền thu tập được một chút người chơi đối. Hắc ám thự quang, mãnh liệt ý kiến. Biểu thị đọc đầu thời gian thực sự quá dài, ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi tấu. Với lại tại một chút chiến đấu thiết kế phương diện, rõ ràng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho nên phi thường chưa đầy. Lâm Hiểu Quang để cho người ta đem những này ý kiến sửa sang lại một cái. Viết một phần sửa chữa ý kiến giao cho ra game, hy vọng bọn họ có thể tại sau này phiên bản bên trong đối. Hắc ám thự quang, làm ra ưu hóa, nhất là cường điệu giải quyết đọc đầu thời gian qua dài vấn đề. Kết quả, nhà bên kia căn bản vốn không lý. Nhà bên kia lý do vậy cực kỳ đầy đủ. Chúng ta đã dựa theo các ngươi yêu cầu. Hắc ám thự quang, đem đến PSP trên bình đài. Không kẹt ngừng lại, vận hành bình thường. Kết quả ngươi bây giờ để cho ta tận khả năng địa bỏ đi đọc đầu. Đọc đầu thời gian dài đó là các ngươi PSP cơ năng không được. Tại cái khác máy chủ bên trên cũng không có dài như vậy đọc đầu thời gian. Nhà đó cũng là đại hán. Mặc dù trò chơi này là đại hán bên trong một cái tiểu hạng mục chế tác. Nhưng nếu quả thật xé bắt đầu, chuyện kia thật đúng là không dễ thu thập. Lâm Hiểu Quang cực kỳ tuyệt vọng, nhưng là không có biện pháp gì. Một bên khác, Vi Quang phòng làm việc đám người, hoặc nhiều hoặc ít vậy đang chú ý MGC hai cái này PSP biểu hiện. Không đại sự a, cảm giác cái này PSP có chút muốn ý lạnh nghĩ a. Cổ gia nói ra, tuy nói bên này không có cụ thể lượng tiêu thụ số liệu, nhưng đảo lộn một cái các đại mua sắm trang web, nhìn xem thương phẩm dưới đáy đánh giá, nhìn nhìn lại trên mạng đối cái này PSP thảo luận. Trên cơ bản cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta thừa dịp còn không có ký hợp đồng, nắm chặt thời gian chuồn đi a. Chu Sâm nói ra, hiển nhiên, nhìn thấy cái này PSP biểu hiện thảm như vậy nhạt. Mọi người đều sợ bị kéo chân sau. Dựa theo hiện tại xu thế, MGG 2 thủ tháng lượng tiêu thụ đoán chừng căng hết cỡ cũng liền tại 100.000 ra mặt lượng cấp. Tháng sau, cầm tinh thủ hộ giả, nghiên cứu phát minh hoàn thành, hạ tháng sau ra lượng tiêu thụ số liệu. Đến lúc đó, toàn cầu bán đi MGG 2 PSP. Đoán chừng cũng liền 300.000 tương đương 400.000 căng hết cỡ. Coi như Maya khoa học kỹ thuật còn đang không ngừng địa cho cái này PSP bước phát triển mới trò chơi. Nhưng hộ tống trò chơi đều mát thành dạng này. Đến tiếp sau vậy rất khó có cái gì quá nổi lên sắc. Tất cả PSP hết thảy mới bán đi 300-400.000 đài. Cái kia, cầm tinh thủ hộ giả, lượng tiêu thụ đoán chừng tối đa cũng liền 200.000, cũng không thể tất cả mua PSP đều mua. Cầm tinh thủ hộ giả, a, cái kia quá không hợp sửa lại. Nói cách khác, PSP lượng tiêu thụ liền đã thanh, cầm tinh thủ hộ giả, lượng tiêu thụ trần nhà cho thẻ chết rồi. Vậy cái này đánh cược hiệp nghị ký còn có ý nghĩa gì? Hiện tại chuồn đi còn kịp. Dù sao trò chơi làm được về sau, tùy tiện tìm một gia chủ cơ bình đài phát, cũng là như thế. Trung Minh cười cười, không nóng nảy, ngày mai ta lấy demo cho Lâm Tổng đi xem một chút. Hoặc là chúng ta cũng chỉ ký hạn lúc độc chiếm hiệp nghị. Hoặc là liền gõ lại hắn một bút, hiện tại Lâm Tổng hẳn là gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. cực kỳ cần chúng ta đi cứu vớt một cái. Chu Sâm có chút phương. Cứu vớt hắn, ta cảm thấy nghĩ đến hơi nhiều. Chúng ta vẫn là trước chú ý tốt chính mình a. Không có việc gì, những chuyện này mọi người liền không cần quan tâm. Chuyên tâm thanh trò chơi làm tốt. Trung Minh nói ra, nói thật, nhìn thấy cái này lượng tiêu thụ cùng đánh giá thời điểm. Trung Minh vậy có chút kinh ngạc. Quá cay gà, suýt đem bán thời điểm. Chỉ là Nhật Bản trong nước thủ tháng lượng tiêu thụ liền có hơn 30 vạn. Toàn cầu lượng tiêu thụ càng là đạt đến hơn 2,4 triệu. Kết quả đến nơi này, MGC2 PSP phẩm chất vậy cũng không tệ lắm. Kết quả toàn cầu mới bán ra không đến 100 ngàn. Đây là đang đánh không ít quảng cáo điều kiện tiên quyết. Đây cũng quá không thể đánh. Bất quá, nhìn mọi người đánh giá, mấu chốt vẫn thua tại không có một cái đáng tin cậy trò chơi. Mọi người đối với cái này PSP cơ năng cùng khối lượng, chỉnh thể vẫn là hài lòng. Đã như vậy, vậy liền còn có cứu vớt khả năng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.